có vài ma thú rơi xuống chĩu trạch, đầm lầy, sát bên dưới, xác nhận lại phản ánh của Sở Thiên một lần nữa, thấy gã nheo mắt nhìn mình cười ha ha, Lôi Cát lại nhìn gương mặt thản nhiên của Sắc Lâm Na, lòng thầm khẳng định, cái tên khốn trọng Sắc Khinh Bạn này quả nhiên đã đem bí mật gia tộc của mình tố cáo mẹ với lão bà hắn rồi, điều này cũng không thể trách được Sở Thiên, dù sao thì trong lòng gã, địa vị của Sắc Lâm Na cũng cao hơn Lôi Cát nhiều. Hơn nữa, Sở Thiên cũng không quá khờ mà không biết tính, bản thân mình và ca ca của bà xã cùng đi buôn lậu, sao lại còn không chịu khai hết ra với bà xã chứ, Lôi Cát không còn có cách nào khác, nói tiếp, lúc ấy hộ vệ của nhà ta lập tức xuống cứu ma thú, không ngờ rằng lại phát hiện được ba bác tác trọng thương sắp chết, liền tiện tay cứu hắn lên phi đỉnh, lẽ nào để đáp trả cho chuyện cứu mạng này, mà ba bác tác đã thiêm định khế ước bán thân với các ngươi. Sắc Lâm Na tiếp lời. Tuy nhiên, điều khiến Sở Thiên cảm thấy kỳ quái là khi nói đến đó, ánh mắt của Sắc Lâm Na thoáng qua ý vui mừng rất kỳ quái, ha ha ha. Lôi Cát cười khang vài tiếng, đáp, dù sao thì nhà ta đều là thương nhân mà. Lời này xem ra đã mặc nhận lời đoán của Sắc Lâm Na, được rồi, vậy chúng ta sẽ chọn y. Dứt lời, Sắc Lâm Na đem hết mọi hồ sơ trả lại cho Lôi Cát, chỉ lưu lại mỗi một mình hồ sơ của ba bác tác, ngươi có thực muốn hắn không? Thấy ánh mắt kiên định của Sắc Lâm Na, Lôi Cát đột nhiên quay sang hỏi Sở Thiên, rồi chợt ôm chầm lấy hắn, cất giọng thảm thiết, lão đại, thật không xong rồi, là ta hại huynh, nếu không phải ta đề nghị với huynh mỹ nữ đó, thì chị dâu đâu có tuyển cho huynh ông già râu gần đất xa trời này chứ. Sắc Lâm Na sớm đã quen với cái kiểu cà giật thần kinh chất của Lôi Cát, nên nhìn Sở Thiên, cất giọng nhỏ nhẹ hỏi, Phất Lạp Địch Nặc, huynh nghĩ sao? Âm thanh nhỏ nhẹ du dương đó khiến từng đốt xương thớ thịt của Sở Thiên tê liệt và mềm nhũn cả ra, cái này. Lời từ chối vừa lên đầu lưỡi, Sở Thiên đã phát hiện Sắc Lâm Na lấy thân che tầm nhìn của Lôi Cát lại, nháy mắt thầm ra hiệu, bèn cải thành, cái này. Cái này nàng chỉ nói một tiếng là kể như xong, đối với câu nịnh tuyệt vời này của Sở Thiên, Sắc Lâm Na chỉ nhoẻn miệng cười, quay sang Lôi Cát bảo, giờ có thể gọi ba bác tác ra được không? Chúng ta muốn bàn về thủ tục ngay, Lôi Cát đưa mắt nhìn Sở Thiên, đồng tình với biểu hiện cho thấy là rõ ràng Sở Thiên bị Sắc Lâm Na áp bức, ra một quyết định mà mình không muốn chút nào. Sau đó, hắn đi đến trước bàn làm việc, cầm lên một thông tín thạch, khối đá ma pháp truyền tin, rất tinh tế, nhìn thông tín thạch trong tay Lôi Cát, Sở Thiên lại cảm thấy cảm thán cho sự giàu có của Phan Mạc Tư gia tộc, thứ ma pháp thông tín thạch này xem ra tương đương với điện thoại trên địa cầu. Nhưng so với điện thoại thì quý hơn nhiều, bởi vì gã dù đang nắm trong tay hơn 10 vạn kim tệ cũng không thể mua được một cái. Tuy nhiên, nó có một đặc tính vô cùng đặc biệt, không sợ nghe lén, đó là vì ma pháp ấn ký trên thông tín thạch đều có đặc điểm riêng, trừ một khối thông tín thạch đồng dạng được thiết kế một cặp với nó có thể nhận truyền âm thanh, bất kỳ người nào khác đều không nghe lén được điều gì. Đương nhiên, một người phải áp sát viên đá ở đầu bên kia khá gần mới có thể nghe được. Giống như Lôi Cát hiện đang làm vậy, Ola. Ta là Lôi Cát, dẫn tên nô lệ tên là Ba Bác Tát lên phòng làm việc của ta, hâm mộ nhìn Lôi Cát, Sở Thiên thầm tính toán, chờ cho khoản lợi nhuận buôn lậu độc phẩm về tới, ta sẽ mua 4 khối thông tín thạch, một khối tặng Sắc Lâm Na, một khối giữ cho Minh, một khối cho Tiểu Bạch, còn một khối, để chơi. Một lúc sau, Ba Bác Tát được dẫn đến, dáng vẻ so với hình ảnh ma pháp còn âm trầm hơn, bao gồm một lớp tử khí trầm trầm quanh thân. Ba Bác Tát, từ giờ trở đi, ngươi sẽ là người hầu của Phất Lạp Địch Nặc Hầu Tước. Lôi Cát chỉ Sở Thiên, chính là vị này, Phất Lạp Địch Nặc Hầu Tước. Có phải là Phất Lạp Địch Nặc Hầu Tước họ Sở tên Thiên? Đôi mắt lờ đờ như ốc nhồi của Ba Bác Tát đột nhiên sáng quắc lên, bộ lộ vẻ tham lam vô cùng tận, y không dám tin nhìn ngó Sở Thiên, kích động nói, ngài là học trò của Quang Minh Thánh Tế Ti An Đông Ni, niềm kiêu ngạo của Tế Ti trên đại lục. Thủ tịch của cung đình tế tự của Khải Tác, phó viện trưởng học viện ma pháp hoàng gia, đại tế ti đạo sư cấp 8 Phất Lạp Địch Nặc Hầu Tước, đầu Sở Thiên choáng váng liên hồi. Một thoi một hồi hình dung từ của Ba Bác Tác khiến Sở Thiên như đang rơi vào cơn mộng, nhất thời không để ý, bản thân gã đã gặt hái được không ít danh hiệu. Sở Thiên đắc ý, nhưng gương mặt cực kỳ nghiêm túc, hai mắt nửa nhắm nửa mở, miệng hời hợt cười, tay phải đặt lên ngực trái, nhẹ nghiêng người về trước. Ngợi ca sinh mệnh nữ thần, ta chỉ là một vị tế ti trị bệnh cứu người, không dám nhận những lời khen ngợi đó của ngươi, ha ha, phải đảm được, đảm nhận được, ha ha. biểu tình của ba bác tắc giống như một bé, chiếp hôi, đã tìm được thần tượng từ bấy lâu nay của mình. Ngợi ca sinh mệnh nữ thần. Có thể thành bộc nhân của ngài, ta cao hứng quá, hà hà, nghiệp lực của lão đại ngươi thiệt là lớn, quả nhiên có người trở thành nô lệ của ngươi mà lại cao hứng như vậy. Lôi Cát hưng phấn cười phá lên, đã bán không ít người, nhưng chưa bao giờ có một nô lệ nào giống như ba bác tắc vậy, lại còn có người nào trở thành nô lệ mà cao hứng nữa sao? Sở Thiên không tin, vì gã chú ý thấy khi Lôi Cát đề cập đến hai chữ nô lệ, ánh mắt của ba bác tác rõ ràng là lóe lên thần sắc bi ai. Sắc Lâm Na đứng cạnh đó nhẹ kéo Sở Thiên, chúng ta nên về nhà thôi. Dứt lời liền nồng nhiệt đưa bờ môi sát nhẹ vào vành tai của Sở Thiên, hư, hư. Mắt thấy lại sắp có trò thiếu nhi không được phép xem, Lôi Cát trợn trắng mắt, chuyển thân quay đi. Ba bác tác cũng biết thức thời, cúi thấp đầu nhìn xuống đất. Sở Thiên bắt đầu mộng tưởng đến nụ hôn hương mật ngọt ngào của Sắc Lâm Na, ai ngờ, khi mọi người đều hảo ý không nhìn nó đến chuyện riêng tư, Sắc Lâm Na nhanh chóng nói nhỏ vào tai Sở Thiên, có chuyện gì về nhà rồi nói, hiện giờ hãy mau chóng mang bột nhân của huynh ly khai chỗ này. Sở Thiên thắc mắc nhìn Sắc Lâm Na, một vị công chúa luôn trầm ổn sao lại có thần sắc cấp bách đến vậy, xem có vẻ như chiếm được tiện nghi rồi thì phải nhanh chóng chạy vậy, nhưng Sở Thiên dù sao cũng chọn việc tin vào Sắc Lâm Na. Nên nhanh chóng cùng Lôi Cát hoàn thành thủ tục giao tiếp, sau đó hai người dẫn ba bác tắc kia khai thị trường nô lệ, cuối cùng thì cũng về đến hầu tước phủ của Sở Thiên. Không chờ giới thiệu cho bọn bột nhân vị quản gia mới, Sắc Lâm Na đã đuổi hết bọn người hầu ra ngoài, chỉ lưu lại có Sở Thiên và ba bác tắc, rốt cuộc là có chuyện gì? Sở Thiên không hiểu rõ vì sao mà Sắc Lâm Na hôm nay có hành động bất thường như vậy, ta cũng không biết tại sao, công chúa khẽ mỉm cười, ý bảo Sở Thiên không cần gấp. Huynh hỏi vị tiên sinh này đi, dứt lời, nàng đưa tay chỉ ba bác tác, thuận miệng hỏi luôn, bây giờ có thể nói được chưa, pháp thần cấp 9 ba bác tác tiên sinh, chương 23, pháp thần xui xẻo, thường, pháp thần. Sở Thiên nheo tít mắt, cười hì hì liếc mắt nhìn Sắc Lâm Na, cưng yêu quý, nàng cho y là pháp thần. Và là pháp sư mạnh nhất trên đại lục pháp thần cấp 9, ngợi ca sinh mệnh nữ thần. Tuy Sở Thiên đưa mắt hỏi Sắc Lâm Na để cầu chứng. Nhưng trong lòng gã đã hoàn toàn tin lời của công chúa. Sắc Lâm Na nhất định sẽ không đùa cợt bản thân gã, hơn nữa một vị ma đạo sư cấp 7 như nàng sẽ không tùy tiện nhìn lầm một lão đầu râu thành pháp thần cấp 9. Điều này cũng có thể giải thích vì sao Sắc Lâm Na lại hối thúc rời khỏi chỗ của Lôi Cát ngay, lừa lấy của người ta hết một vị pháp thần, chẳng chịu chạy mau thì còn đợi gì. Tuy Lôi Cát tạm thời không biết thân phận của ba bác tác, nhưng đêm dài dù sao cũng lắm mộng, pháp thần cấp 9. Không đợi Sắc Lâm Na hồi đáp, ba bác tác đã cười khổ đáp, chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi, đúng rồi, ta cũng không cảm giác được chút ma pháp khí tức nào trên người cũ lão. Sắc mặt Sắc Lâm Na ngưng trọng nhìn ba bác tác, giải thích với Sở Thiên, tuy người đạt được cấp 9 trong nghề có thể ẩn tàng khí tức của mình, nhưng một pháp thần hoàn hảo nhất định không cam tâm trở thành nô lệ đâu, úp. Thì ra là một pháp thần mất hết ma lực. Sở Thiên nheo nheo mắt, lắc lắc đầu. Vậy sao lão có thể an tâm làm quản gia được, Phất Lạp Địch Nặc, ta sao lại chọn cho huynh một quản gia vô dụng chứ? Sắc Lâm Na nghiêm mặt nói, tuy ba bác tác không còn thực lực như trước đây nữa, nhưng tri thức của lão vẫn còn nguyên. Hơn nữa, huynh biết ba bác tác là pháp thần hệ gì không? Thấy Sắc Lâm Na có chút bực mình, Sở Thiên liền vội hỏi, lão là pháp thần hệ gì? Vong linh pháp thần. Ba bác tác không nhịn được bật thốt, ta là ma pháp sư thuộc hắc ám hệ. Hắc ám pháp sư. Tuy đã từng nghe An Đông Ni nói qua, nhưng loại chức nghiệp này vốn đã vô cùng hiếm hoi rồi, do đó Sở Thiên không thể hiểu được, thấy Sở Thiên có vẻ không hiểu, Sắc Lâm Na từ tốn giải thích, ma pháp đại loại được chia thành hai hệ là quang minh và hắc ám, trong đó quang minh hệ rất phổ biến, chủ yếu phân thành thủy, hỏa, phong, thổ, điện và tế tự, ma pháp sư thuộc hắc ám hệ chủ yếu có ba hướng nghiên cứu, bao gồm vong linh, trớ chú và độc dược. Do ma pháp của hắc ám pháp sư hầu hết đều tàn nhẫn và khủng bố, bản thân pháp sư cũng có tính cách âm ám lãnh khốc, nên từ xưa đến nay bọn họ bị đả kích rất nhiều, tuy nhiên, tình hình của họ so với hắc ám luyện kim sư khả quan hơn nhiều. Hàng trăm năm trước, khi hắc ám luyện kim sư nghiên cứu ra bệnh độc đối với ma thú, khiến cho các nước kinh khủng sợ sệt, điên cuồng tìm giết bọn họ, sau khi hắc ám luyện kim sư bị biến mất khỏi đại lục, bệnh độc mà họ tạo ra vẫn lưu truyền trên nhân thế. Lúc bấy giờ, hắc ám ma pháp sư có hiểu biết nhất định về những bệnh này. Thông qua nỗ lực của họ,

Xem ra ba bát tát không xong chuyện cứu chữa rồi, sau khi sử dụng qua cấm chú, An Đông Nhi đã sớm không còn như trước nữa, dù sao thì Sở Thiên cũng không thể đem lời đó ra mà nói, lỡ khi ba bát tát mất đi hy vọng duy nhất, ai biết được lão sẽ làm thêm chuyện gì, vậy thì tốt, nếu có thời gian ta sẽ dẫn ông đến diện kiến lão sư. Sở Thiên tuy nói là vậy, nhưng thực ra thì chỉ có sinh mệnh nữ thần mới biết rõ đến chừng nào thì có thời gian, đa tạ đại nhân, từ ngày hôm nay, ta sẽ an tâm đóng vai trò một lão quản gia tốt rồi. Ba bát tát cảm kích nhìn Sở Thiên và Sắc Lâm Na, bổ sung thêm một câu, đương nhiên sẽ là một cố vấn ma pháp tốt, ta tin ngươi sẽ làm được chuyện đó. Thấy gương mặt âm hiểm của ba bát tát lúc này đã treo thêm vài nụ cười, Sở Thiên liền an tâm, và hiếu kỳ hỏi, vấn đề của ngươi ngay cả lão sư phụ của ta không nhất định sẽ giải quyết đâu. Và thân thế của ngươi rốt cuộc đã phát sinh sự tình gì? Nghe câu hỏi của Sở Thiên, ba bát tát cười khổ đáp, ta bị ma thú cấp 10 phong ấn rồi. Chương 24, Pháp thần xui xẻo, hạ, ma thú cấp 10. Sở Thiên cùng Sắc Lâm Na ồ lên kinh ngạc, ma thú cấp 10, bốn từ này chỉ có một ý nghĩa duy nhất trên huyễn thú đại lục, đó là, vô địch. Thử ngẫm lại trong chiến dịch Thái Thạch Bảo năm xưa, khi An Đông Ni điện hạ đến chiến trường thực tế chỉ làm một chuyện duy nhất khôi phục lại chiến đấu lực cho ma thú cấp 9 Khố Á Tháp lúc này đang ngáp ngáp sắp đi đời. Nhưng chỉ duy nhất một chuyện ấy, đã cải biến toàn bộ chiến cục. Không còn gì nữa, An Đông Ni thật vĩ đại. Nhưng lão vĩ đại ở chỗ cứu sống được Khố Á Tháp, sau đó Khố Á Tháp đi hủy diệt quân đội của Lôi Tư Đế Quốc. Tại chiến trường ấy, An Đông Ni thao túng vận mệnh của Khố Á Tháp, và Khố Á Tháp dự vào thực lực của nó đã khiến người nước Lôi Tư cả 30 sau không dám bén mảng tới biên giới của Khải Tác một bước nào. Khố Á Tháp bằng một chút sức lực đã thành tựu cho An Đông Ni, và tống tiễn mọi thành quả của Lôi Tư Hoàng đế Thái Luân. Có điều. Khố Á Tháp chỉ là một ma thú cấp 9. Chỉ mới cấp 9 mà thôi, ma thú cấp 10 đối với tuyệt đại đa số người trên đại lục giống như một truyền thuyết thật xa vời, dù thứ truyền thuyết này vẫn tuyệt đối tồn tại, thực lực của kẻ mạnh trên đại lục có thể sánh với ma thú, nhưng chức nghiệp tối cao trên đại lục chỉ đạt tới cấp 9, số 10 là con số tròn trịa no tròn mà nhân loại có mộng cũng chẳng với tới được, sự sai biệt về thực lực trong đẳng cấp chức nghiệp thực ra rất khó thể hiện rõ thông qua mấy con số khô khan đó. Lúc trước Xích Diễm nếu như không cứu Tạp Nạp Tư, thì bốn con hoàng kim vĩ mông cấp 8 căn bản không thể động được đến cọng lông chân của nó, hơn nữa người trong Khải Tác vẫn còn chưa biết, bốn con hoàng kim vĩ mông đó vì để đánh bị thương Xích Diễm, đã trả một cái giá vô cùng đắt khiến thú tộc không cách nào chịu nổi, khoảng cách giữa cấp 9 và cấp 10 tuy nhiên chỉ là một bậc, nhưng thực lực của nó lại xa cách nhau đến con số hàng nghìn, bởi vì ma thú cấp 10 mang trong người một kỹ năng thần diệu lĩnh vực, Sở Thiên lúc lắc đầu. Đồng tình nói với ba bát tát, ngợi ca sinh mệnh nữ thần. Khắp đại lục chỉ có không quá 5 ma thú cấp 10, hơn nữa toàn bộ đều sống ở chỗ vô cùng hiếm người qua lại, thế mà lão lại gặp được một con, điều đó có thể nói thần đã bỏ quên lão rồi. Ba bát tát nhìn kiểu cách thần ôn của Sở Thiên, không nhịn được thở dài một tiếng cải chính, ta gặp những hai con. Dứt lời, lão lại ra vẻ hân hạnh bổ sung tiếp, rất may là gặp được hai con. Nếu không cái mạng nhỏ của ta chắc cũng tiêu thất theo pháp lực luôn rồi, hai con. Sắc Lâm Na nhíu mày ngẫm nghĩ một chút, đột nhiên bật cười hỏi, vậy có phải là chúng đang tranh đấu với nhau? Tuy có phần bất mãn với sự phản ứng nhanh nhẹn của Sắc Lâm Na, nhưng Sở Thể cũng đã hiểu rõ nguyên do bên trong đó, nếu như chỉ có một ma thú cấp 10 đơn độc đối phó ba bát tát, lão căn bản sẽ không thể giữ lại được mạng, có lẽ ba bát tát đã bị hai ma thú cấp 10 làm cho bị văn miễn khi đánh nhau chăng? Lời giải thích sau đó của ba bát tát chứng minh sự tiên đoán của hai người là đúng. 8 năm trước, ba bát tát lưu lãng trong khoảng giữa Trần Nê Chiểu Trạch và Lạc Nhật Sơn Mạch, muốn tìm kiếm một thi cốt của ma thú cấp cao nhằm luyện vong linh ma sủng. Nguyên nhân là vì hai chỗ này hung thú đầy dẫy, lại hay thay đổi đột ngột, nên hang năm thường để lại rất nhiều thi thể của ma thú cấp cao. Tuy nhiên, sau nhiều ngày tìm kiếm, ba bát tát không thu hoạch được điều gì. Đó cũng là thời điểm Sở Thiên bị đưa đến huyễn thú đại lục này. Ba bát tát lúc ấy đột nhiên phát hiện, toàn bộ ma thú trong Lạc Nhật Sơn Mạch hết sạch không thấy bong dáng con nào, nguyên nhân bên trong ấy An Đông Ni đã mất thực lực không cảm giác được, Tạp Nạp Tư lại càng không, chỉ có không qua được sự suy đoán của vong linh pháp thần ba bát tát, cảm thụ được khí tức hắc ám của mặt trời già, lại có một lực lượng ma pháp cường đại quay cuồng trọng không khí, một cổ vong linh lực lượng hủy thiên diệt địa khiến ba bát tát hiểu ngay, bọn ma thú ấy thực ra là đã hoảng sợ chạy biến mất hết rồi. Sự xáo động cực mạnh của vong linh ma pháp khiến ba bác tác si mê cùng túy hắc ám ma pháp nhất thời quên hế mọi nguy hiểm. Thuận theo phương hướng truyền đến lực lượng đó, ba bác tác nhanh chóng phát hiện một con địa cốt long dài gần 100 mét, thực lực của nó không còn nghi ngờ gì nữa đã đạt đến cấp 10. Nhưng vì trong truyền thuyết, địa ngục cốt long được sở hóa từ những vong linh bị giam cầm trong địa ngục, muốn xé tan địa ngục trở lại nhân gian tính sở. Để làm được chuyện đó, chỉ có ma thú có lực lượng cấp 10 mới có thể làm được. Phát hiện này khiến lão vong linh pháp sư ba bác tác vui sướng điên cuồng, hoàn toàn chìm nhập trong cái mỹ mộng sẽ trở thành vị long cốt pháp sư cấp 10 duy nhất trên đại lục. Thật lâu sau đó, ba bác tác mới phản ứng lại được, vì sao con địa ngục cốt long này không phát hiện được mình. Tình mình là kẻ có chức nghiệp cao nhất trên đại lục, nhưng thực lực của một vị pháp thần cấp 9 tuyệt đối không mang trá được ma thú cấp 10. Rất nhanh sau đó, ba bác tác biết ngay được đáp án. Thì ra là nó đang để hết tinh thần vào cuộc chiến, căn bản không có thời gian lý đến vị pháp thần nhỏ nhất này. Lần đầu tiên trong đời nghi ngờ thực lực của bản thân, ba bác tác thở dài bi thang, thậm chí không hề phát hiện từ lúc nào trong Lạc Nhật Sơn Mạch lại xuất hiện thêm một con hoàng kim long vương cấp 10 nữa. Vì thế hung hãn ban bạc khiến ba bác tác tỉnh lại từ trong việc tự oán tự trách. Nhìn thấy con đông phương hoàng kim long vương rất khác biệt so với tây phương, đại não của ba bác tác trở nên ngốc trệ. Ma thú cấp 9 trên đại lục bình thường mình khó gặp được một lần, không ngờ hôm nay cùng một lúc gặp được đến hai con rồng cấp 10, Hoàng Kim Long Vương cũng không hề chú ý gì đến ba bác tác, lầm rầm giao đàm với địa ngục cốt long. Tuy không hiểu cái mớ long ngữ ấm ớ trong miệng nói cái gì, ba bác tác vẫn dễ dàng nhìn thấy được địch ý trùng trùng trong thần tình bọn chúng. Đó là một thứ cừu hận khắc cốt minh tâm, cho đến khi hai con rồng bắt đầu giao thủ với nhau, ba bác tác kinh hoàng phát hiện. Hai con ma thú cấp 10 đấu nhau tuyệt không để cho một vị pháp thần có thể đứng quan chiến. Lúc này lão có muốn chạy cũng chậm mất rồi, gió, lửa, nước, điện, các hệ ma pháp cao cấp sản sinh liên tục từ tiếng ngâm của Hoàng Kim Long Vương, gần như không có loại ma lực nào mà không dâng trào đến cực điểm. Địa ngục cốt long cũng không cam chịu kém, khắp trời bay đầy cốt mâu và u linh, quay cuồng khét động toàn bộ thiên không. Ba bác tác dùng hết mọi ma pháp phòng hộ và quyển trục mang theo người, nhưng buồn rầu phát hiện, toàn bộ ma pháp đem ra xài hầu hết đều không tham được một đòn đánh, hai con rồng càng đánh càng bay cao, từ từ phóng về hướng Trần Nê Chiểu Trạch. Vong linh pháp sư đối với cốt long vừa si vừa say, ba bác tác không màng gì đến thương thế, vội truy đuổi theo, có thể cảm thụ được vong linh ma pháp, trở thành kẻ tiếp cận nó đến chung cực đã khiến cho ba bác tác không còn nghĩ ngợi gì khác nữa, đến Trần Nê Chiểu Trạch. Cuộc đấu giữa hai con rồng đã thăng lên một cấp, theo tiếng gầm của con Hoàng Kim Long Vương, hỏa hệ cấp chú, hủy thiên diệt địa, đã nhanh chóng phóng xuống tràn ngập đất trời, làn mưa lửa từ trên không lạc xuống, trong chớp mắt đã biến Chiểu Trạch sùng biến thành đất vàng bình địa. Theo từng khí vị bốc mùi khét bốc lên, toàn bộ khoảng đất trống rộng lớn này giống như bị nhấn chìm xuống một bậc, trong đau đớn không cùng, ba bác tác xé bỏ quần áo cháy xém và da thịt rác bỏng, miễn cưỡng đem tấm thân đầy huyết đứng dậy. Không ngờ phát hiện được trong cái cốt long lao rộng ước chừng mấy trăm mét ấy, con địa ngục cốt long vẫn không hề hấn gì. Tuy nhiên, điều khiến ba bác tác không chịu được chính là, khi Hoàng Kim Long Vương phẫn nộ ngâm lên một lần nữa, địa ngục cốt long cũng đồng thời phối hợp ré lên một tiếng chói tai, Hoàng Kim lĩnh vực luyện ngục phong ấn. Tiếng nói uy nghiêm của nhân loại phát ra rất rõ ràng từ miệng của Hoàng Kim Long Vương. Địa ngục cốt long cũng đã thực hiện một động tác phản kích. Khi một đạo mây đen phủ trùng lên đầu Hoàng Kim Long Vương, địa ngục cốt long biến mất trong một hắc động u minh, đó chính là khung cảnh cuối cùng mà ba bác tác còn nhận biết được, chờ khi tỉnh lại, ta chợt phát hiện toàn bộ pháp lực của ta tiêu thất hết. Ba bác tác buồn rầu cúi đầu nói, sau đó ta mới phát hiện, đạo phong ấn đó của Hoàng Kim Long Vương chính là dùng để đối phó với ma pháp của vong linh cốt long đấy, vậy là pháp lực của lão bị lan lụy phong ấn theo. Sở Thiên nghe ba bác tác than như vậy. Liền vỗ vỗ lên vai lão, an ủi, lão yên tâm. An Đông Ni lão sư sẽ có biện pháp, tuy nói là như thế, nhưng ngay cả Sở Thiên cũng không dám tin lời của chính mình. Ngay cả An Đông Ni lúc còn đầy đủ pháp lực, bất quá cũng chỉ đồng cấp với ba bác tác mà thôi. Chương 25, Nguyên nhân, ngươi vừa nói, con địa ngục cốt long bị phong ấn xuống địa ngục rồi. Sở Thiên nheo mắt lại, trầm tư suy nghĩ một chút rồi hỏi, không phải, đại nhân. Là luyện ngục. Ba bác tác lắc đầu, tiếp đó giải thích, nếu chỉ là phong ấn xuống địa ngục, vậy địa ngục cốt long có thể dễ dàng trở lại nhân gian, chỉ chỉ có luyện ngục càng thần bí hơn địa ngục mới có thể phong ấn một ma thú cấp 10 thực thụ. Sở Thiên nhìn chằm chằm vào ba bát tát, vội hỏi, vậy tức là Hoàng Kim Long Vương cấp 10 có thể khiến con người xuyên qua không gian à? Đúng vậy, đại nhân. Tuy không rõ hầu tước đại nhân tại sao lại quan tâm đến vấn đề này, ba bát tát vẫn nghiêm túc giải thích, sức mạnh lãnh vực của ma thú cấp 10 thực sự có thể xé rách không gian, bởi vì tính chất sức mạnh của chúng đã gần với thần thánh rồi. Tuy không thể khống chế không gian như thần thánh, nhưng phong ấn đối thủ tới một không gian khác là có thể làm được. Nghe thấy câu trả lời của ba bát tát, Sở Thiên nhíu mày, trầm giọng hỏi, vậy chúng có thể mang người khác từ một không gian khác đến huyễn thú đại lục này, điều này. Ba bát tát không dám xác định, cúi đầu suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng khẳng định, từ nguyên lý pháp thuật mà nói, tình huống này hoàn toàn có thể xảy ra. Nói xong, ba bát tát hình như nhớ lại điều gì, liền nói thêm. Nhưng có một chuyện có thể xác định, nếu như hai con ma thú cấp 10 cùng lúc phát động lãnh vực, vậy rất có khả năng dẫn đến sự rối loạn không gian, hừ. Sở Thiên bỗng hừ nhạt một tiếng, khiến Sắc Lâm Na và ba bát tát thấy vô cùng khó hiểu, Phất Lạp Địch Nặc, ngươi sao vậy? Sắc Lâm Na bèn hỏi, không có gì, ta chỉ cảm thấy sức mạnh của ma thú cấp 10 thật khủng khiếp thôi. Sở Thiên bình tĩnh giải thích, tuy vẻ mặt của Sở Thiên vẫn tĩnh lặng như nước mùa thu. Vô cùng trầm tĩnh, nhưng trong lòng lại đang dâng lên từng đợt sóng dữ dội, hai con ma thú cấp 10 có thể xé nát không gian, địa điểm lại chính ở biên giới giữa núi Lạc Nhật và đầm Trần Nê, mà thời gian lại trùng khớp ngày Sở Thiên vượt không gian, những đầu mối này nối lại với nhau đã nói cho Sở Thiên biết một sự thực, con mẹ nó, lão tử bị hai con ma thú chết tiệt đó đưa đến đây, một lần nữa tỉ mỉ suy nghĩ lại cả quá trình xuyên Việt, Sở Thiên cuối cùng xác định. Bản thân chỉ vì cuộc chiến đấu của hai con ma thú cấp 10 đã xé rách không gian nên mới đến đây, nửa năm trước, vào một ngày đẹp trời ở trái đất, Sở Thiên vừa từ một bệnh viện thú y đi ra, vừa oán trách khó tìm được công việc vừa quay trở về trường, nhưng ông trời dường như cũng gây khó dễ với Sở Thiên, bầu trời đang quang đãng bỗng tối sầm lại, thời tiết vừa gió nhẹ trời đẹp lập tức xuất hiện những tia chớp và tiếng sấm rầm trời, người trên đường nhốn nháo trốn vào những tòa nhà xung quanh. Sở Thiên cũng theo những người khác lao vào chỗ có thể trú mưa, nhưng chàng hạnh phúc hơn nhưng người tay không có gì rất nhiều, vì trong tay Sở Thiên còn có một giáo trình trung y có thể dùng che mưa. Nói đến quyển giáo trình trung y này cũng là một sự châm biếm với một kẻ không tìm được việc như Sở Thiên. Độ khó lớn nhất của ngành thú y khi tìm việc, khiến Sở Thiên phải tìm những cách khác để tìm việc mà không chỉ dựa vào tri thức của bản thân dùng trung y chữa trị cho động vật. Đây chính là một mánh khóe mà Sở Thiên nghĩ ra để lừa gạt nhà tuyển dụng. Hai ngày trước khi phỏng vấn, Sở Thiên mượn cuốn giáo trình trung y từ thư viện, cả đêm học thuộc các thuật ngữ về huyệt vị và các loại kinh mạch. Ngày thứ hai tràn đầy tự tin đi ứng đáp, nhưng thói khôn vặt của Sở Thiên không có tác dụng gì. Ban giám khảo như các học giả lâu năm vừa nghe Sở Thiên mang những lý thuyết trung y lắp loạn lên động vật, liền nổi giận đùng đùng mắng cho Sở Thiên một trận nên thân. Cậu đúng là chà đạp lên nền văn hóa truyền thống của Trung Hoa, sau đó không nghe phân trần đã đuổi Sở Thiên ra ngoài. Còn may là quyển sách này còn có ích, tuy không lừa được giám khảo, nhưng lại giúp Sở Thiên ứng phó được với cơn mưa bất chợt này. Chính lúc Sở Thiên thấy may mắn khi có quyển sách có thể che mưa, đột nhiên bầu trời xám xịt lại, tầng tầng mây đen cuồn cuộn kéo đến, một tia chớp từ trên trời đánh xuống, bổ trúng vào Sở Thiên, theo đó một lỗ đen khổng lồ hút Sở Thiên vào trong, khi Sở Thiên mở mắt ra. Thì đã ở núi Lạc Nhật rồi. Còn quyển giáo trình trung y cũng hoàn thành sứ mệnh của nó, bị nát rời ra, chỉ còn lại vài trang kinh mạch đồ, chính những trang này khi Sở Thiên nhìn chán rồi liền thuận tay ném đi. Một tháng sau đó, Sở Thiên bắt đầu một cuộc sống của người nguyên thủy, mãi cho đến khi gặp Tạp Nạp Tư, ca ngợi nữ thần sinh mệnh, lão tử đúng là đen đuổi, đầu tiên không tìm được việc làm, rồi bị hai con ma thú cấp 10 đưa đến cái chỗ kỳ dị này, Sở Thiên thầm nghĩ rồi cười khổ trong lòng. Nhưng lại nghĩ đến Sắc Lâm Na xinh đẹp dịu dàng và Tiểu Bạch tinh nghịch đáng yêu, rồi nhìn trang viện tráng lệ của mình. Sở Thiên lại mỉm cười, ở đây cũng tốt mà, ít nhất là tốt hơn ở trái đất. Nghĩ tới đây, Sở Thiên tự cười giễu bản thân, lầm bầm nói, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu, nhưng con người vẫn phải sinh tồn, chẳng phải sao. Giọng của Sở Thiên rất nhỏ nhưng cũng đủ để hai người khác nghe thấy, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu. Sắc Lâm Na lẩm nhẩm câu nói đầy triết lý này, rồi nhẹ nhàng than thở, Phất Lạp Địch Nặc, ngươi gây cho ta nhiều bất ngờ quá. Ba bát tát cũng cẩn thận suy nghĩ ý nghĩa bao hàm trong triết lý này, nhưng lại ngộ nhận thành Sở Thiên đang động viên mình, vụt ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng bệch âm trầm vì cảm động mà có chút ửng đỏ, sau đó cảm động nói với Sở Thiên, đại nhân, cho dù không có pháp lực, tôi cũng sẽ nỗ lực sống tiếp, đây, Sở Thiên ngậm miệng nín cười, xem ra kẻ đạo văn, trộm văn thơ, người khác đúng là rất có tiền đồ mà, ba bác tác trở thành quản gia kiêm cố vấn pháp thuật của Sở Thiên. Tuy trình độ của cố vấn pháp thuật chưa được thể hiện, nhưng ba bác tác đích xác là một quản gia tốt, những sát thủ đế quốc trong nhà Sở Thiên qua sự dạy dỗ của ba bác tác, đã nghiêm túc hơn rất nhiều, không xảy ra rắc rối nào nữa, đương nhiên trong đó còn có một phần công lao của Tiểu Bạch. Nếu không phải nó vì danh tiếng của Sở Thiên mà cả ngày theo sát kiểm tra đám bột nhận, còn dùng hàm răng sắt của mình trợ giúp ba bác tác thì công việc của ba bác tác cũng không thể thuận lợi như vậy. Đám bột nhân tuy đã có quy củ hơn, nhưng mớ rối rắm mà ngày trước bọn họ để lại vẫn phải để Sở Thiên thu dọn chiến trường. Tề Cách Đại Tửu Điếm là tửu điếm sang trọng nhất trong thành Bàn Bối, cũng là tửu điếm to nhất của Khải Tác. Lúc này Sở Thiên đang ngồi cùng đại thần pháp thuật Đạt Mã Nhĩ trong gian phòng ở tầng cao nhất. Nguyên nhân là Sở Thiên muốn tạ lỗi cùng Đạt Mã Nhĩ, đám bột nhân đánh thượng cấp của mình đến mức nửa tháng không dám gặp ai, kẻ cấp dưới như Sở Thiên đương nhiên phải bày tỏ một chút rồi. Ha ha, Đạt Mã Nhĩ đại nhân, chuyện lần trước thật sự rất xin lỗi ngài, đám bột nhân của ta lại không nhận ra ngài, hơn nữa còn làm ngài. Sở Thiên nhìn khuôn mặt già nua của Đạt Mã Nhĩ còn chưa hết sưng, thấp đầu tỏ ý xin lỗi lão, cuộc gặp gỡ với Đạt Mã Nhĩ khiến Sở Thiên dở khóc dở cười. Trước nay chưa từng thấy một đại thần pháp thuật một mặt như Đạt Mã Nhĩ, lão chỉ mặc bộ y phục còn kém xa dân thường để dò xét mình, thật không biết lương cao lộc hậu của lão dùng vào chuyện gì rồi, ha ha, không sao.